Chương 549, sự tình bại lộ. Đao Phong Thành, thành chủ lâu đài bên trong, lúc này bầu không khí phi thường kiềm chế. Diesto cái này bở rụt thú nhân vương quốc thân vương, bây giờ nghĩ giết người. Các ngươi nói cho ta cái kia tật phong đạo tặc đoàn đâu? Diesto vướt vướt ngón tay, lạnh lùng nói, đừng nói cho ta, dùng nhiều thời gian như vậy, còn không có tìm tơ y người điện hạ. Cái kia tật phong đạo tặc đoàn liền cùng không tồn tại, nghe ngóng thật lâu đều không tìm được người, thậm chí tiền thưởng hội sở QNZ chưa người này tin tức. Tiêu Mục quỳ trên mặt đất thận trọng nói. Liên tiên thưởng hội sở đều không có tin tức đi Esther con ngươi hơi mèo, suy tư. Cái này tiền thưởng hội sở tình báo, là toàn thiên hạ nhất đủ. Nếu như ngay cả tiền thưởng hội sở đều chưa cái này tật phong đạo tặc đoàn tin tức, hoặc là chính là ẩn nấp quá tốt, hoặc là cái này đạo tặc đoàn danh tự là giả. Điện hạ, còn có ngươi treo thưởng nhiều như vậy tiền tệ. Đồng dạng không ai tìm tơ y tên kia đạo tặc đoàn, thuộc hạ hoài nghi cái kia tật phong đạo tặc đoàn Kiều Mục nói không được, dù sao tình báo này là hắn ngay từ đầu mang về. Ngươi muốn nói cái này tật phong đạo tặc đoàn là giả đi Esto hai mắt nhắm lại, ngữ khí điềm nhiên nói, đi qua lâu như vậy, ngươi bây giờ nói với ta giả thuộc hạ đáng chết, cái kia Kiều Mục khổ sở nói, đầu dập đầu trên đất, phát ra từng tiếng na ho vang. Hủy hệ tờ di cờ hờ đều chạy ra. Đông đông đông đi Esto ngón tay gõ lấy thành ghế, hai mắt tràn ngập sắc cơ, bận rộn mấy tháng, hiện tại nói với hắn phương hướng tính sai. Huynh trưởng lưu lại bờ rụt thú nhân vương quốc bảo tàng, cảm giác cách hắn càng ngày càng xa, liền tàng bảo đồ cũng mới tìm tơ y một khối, còn có cái khác ba khối không tìm được. Cái này khi nào mới có thể có đến bảo tàng xạ cũng là một chút tin tức QNZ không có đi Esto lạnh lùng nói. Không, không có. Tiêu Mục lô mang dưới, dập dập đầu liên tục, mặt chảy đầy mặt đều là, đầu thanh tỉnh dưới, vội vàng sửa lời nói. Không, đại công chúa điện hạ có một chút điểm tin tức, nghe nói tại Sa Ha gia đại thảo nguyên xuất hiện qua. Đại thảo nguyên đi Esto gõ thành ghế ngón tay ngừng lại. Cái kia đại thảo nguyên hắn là biết, chính là biết sắc mặt mới khó coi, cái kia thảo nguyên quá lớn. Vâng, bất quá là mấy năm trước tình báo. Tiêu Mục cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung. Ngươi đi Esto bị tức đến, ha hô cờ mô mở muốn cho người đem ra hỏa này kéo đi chém. Điện hạ đột nhiên bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng hô hoán. Nhường hắn tiến đến. Đi Esto nhíu mày đổi giọng. Liếc liếc mắt chật vật không chịu nổi Kiều Mục. Vâng. Thị vệ kỵ sĩ lập tức ra ngoài truyền lời. Đạp đạp đạp theo sau gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Một cái cẩu tộc thú nhân chạy vào. Một cái quỳ trên mặt đất. Hành lễ. Hô. Điện hạ. Tìm tơ y an lị điện hạ. Ai đi Esto meo suy nghĩ đột nhiên mở ra. Tràn ngập sắc bén ánh sáng. Thúc giục nói. Ở đâu nàng ở đâu Tây Dương Thành. Ngay tại Tây Dương Thành, cẩu tộc thú nhân hô, đây là thuộc hạ nghe người khác nhắc qua An Lị Điện Hạ danh tự, vẫn là hồ tộc thú nhân, thuộc hạ cảm thấy quá xảo hợp, xin Điện Hạ phán đoán. Ha ha ha ha đi Esto cười to vài tiếng, lạnh nhạt nói, trùng hợp không, chính là cái kia tiện nữ nhân, ta có cảm giác chính là cái kia tiện nữ nhân. Điện Hạ, Tây Dương Thành cách chúng ta nơi này không xa. Xin cho thuộc hạ lập công chỗ tội, dẫn người đi đem An Lị Điện Hạ mang về. Tiêu Mục la lớn. Chuẩn, mang 200 thú nhân kỵ sĩ đi, ta muốn tàng bảo đồ. Đi Esto vung tay lên, khí thế như hùng nói, nếu như không có tàng bảo đồ, nữ nhân kia cũng phải cấp ta mang về. Eo xạ nữ nhân kia hẳn là chịu dùng tàng bảo đồ trao đổi cái kia bé gái mồ côi. Do Kiều Mục cung kính nói. Điện Hạ. Ta có lời muốn nói. Cẩu tộc thú nhân vội vàng hô. Chuyện gì đi Esto như mày, hắn chán ghét có người xen vào. Điện hạ, cái này Tây Dương Thành không đơn giản. Cẩu tộc thú nhân nghĩ đến thu thập đến tình báo, bẩm báo nói, Tây Dương Thành có thật nhiều kỵ sĩ, trang bị QNZ phi thường tốt, từng giết chết qua 200-300 tên phổ lợi bá tước kỵ sĩ. Ngươi nói là, chúng ta thú nhân dũng sĩ. Thắng không một cái nhân tộc tiểu quý tộc đi Esto ngự khí bình tĩnh nói, đồng tử bên trong sát y đều nhanh tràn ra tới. Không, không phải. Sai cẩu tộc thú nhân vội vàng khoát tay, vội vàng hô, thuộc hạ cảm thấy sẽ bại lộ chúng ta vị trí, sẽ để cho cái khác nhân tộc thành chủ hoài nghi chúng ta, sau đó liên hợp vây quét chúng ta. Hắn không dám nói thú nhân không bằng nhân tộc, nói như vậy, chỉ sợ một giây sau liền bị người kéo đi chém. Nói có đạo lý. Diaz tố lăng dưới, xác thực cảm thấy nói không tệ, bọn hắn không được đến bảo tàng trước, còn không thể bại lộ thân phận, không phải sẽ bị nhân tộc vây công. Điện hạ, thuộc hạ cảm thấy có thể bắt cóc. Cầu tộc thú nhân nói. Tiểu mục, ngươi đi an bài. Diaz tố nhìn về phía tiểu mục, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thất bại lần này, ngươi liền đưa đầu tới gặp ta đi. Vâng. Tiêu mục cung kính nói, quỳ trên mặt đất lui lại mấy bước, mới bỏ dậy rời đi. Quay người trong nháy mắt thở phào, hắn lại sống sót, may mắn cái kia cẩu tộc thú nhân, chờ sau đó liền điều hắn cùng một chỗ thi hành mệnh lệnh đi. Diesto nhìn qua đi xa tiêu mục, đưa tay nắm lấy, cười lạnh nói, An Lị, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta.